Ta giúp nữ nhân đáng thương vạn giới. Chương 19, có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trấn tĩnh một hồi rồi nhìn qua Hancock nằm bên cạnh, cũng may nàng không bị cử động của hắn khiến cho tỉnh dậy, sau đó mới hơi nhíu mày hỏi, chuyện quái quỷ gì vậy? Chủ nhân thử dùng suy nghĩ để nói chuyện với ta xem. Giọng nói từ trong đầu hắn lại tiếp tục vang lên, hắn nghe vậy liền thử tự nhủ thầm, sao tiếng của ngươi lại giống như ở trong đầu ta? Là một loại liên kết để giao tiếp với não bộ người sử dụng. Hà, chiếc vòng chết tiệt, ngươi nghe thấy ta nói sao? Đúng vậy, đúng là nghe thấy, cảm giác hơi hư cấu a, hắn kinh ngạc phát hiện mình quả thật có thể thông qua suy nghĩ trao đổi với chiếc vòng. Đây chả qua chỉ là một loại liên kết giao tiếp đơn giản mà thôi. Ở thời đại này của chủ nhân cũng đã có một nhà phát minh tên Elon Musk đưa ra ý tưởng liên kết não bộ con người với máy tính, nhưng phải một thời gian lâu sau mới có thể thực hiện thành công một phần trong đó. Khi liên kết thực sự, con người có thể hoàn toàn chia sẻ dữ liệu cùng máy tính, tuy nhiên vì nhiều rào cản pháp lý nên việc tiến hành ở tương lai cũng phải được xác nhận chắc chắn và kiểm định nghiêm ngặt về tỷ lệ thành công mới được cho phép thực hiện. Loại liên kết như hiện giờ vẫn được sử dụng phổ biến hơn và thuộc loại rất bình thường. Hắn cũng đã sớm tin tưởng nhưng chợt nghi hoặc, tại sao khi nãy ta gọi ngươi mãi đều không có phản ứng mà phải chạm vào ngươi mới chịu đáp lại? Lúc trước ta tạm thời ngắt mọi liên hệ với bên ngoài. Vì sao? Để bảo vệ không gian riêng tư của chủ nhân với nữ nhân bên cạnh. Ngươi là vòng tay thì can hệ cái gì? Hắn càng lúc càng thấy kỳ quái, chiếc vòng tay hình như có chút khác lạ, dường như còn biết ý tứ nha, chả nhẽ điều này cũng là được lập trình. Lần trước cũng có thấy ngươi ngắt liên hệ gì đâu. Có, nhưng khi chủ nhân kêu gọi sẽ tự động mở khóa trở lại. Ngươi quay ta hả, vậy còn lần này sao lại phải chạm vào? Vì khi nãy ta đang tập trung nghiên cứu loại năng lượng kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể chủ nhân. Hắn ngạc nhiên, năng lượng gì, ta cũng không rõ, ta chỉ vừa xuất hiện lúc trước. Việc này đợi khi trở về, nếu loại năng lượng này không biến mất mới có thể xác định rõ ràng. Không biến mất tức là có loại năng lượng ta đạt được thì khi trở về sẽ biến mất sao? Đúng vậy, hắn hơi nghĩ liền hỏi lại, nếu ta ăn trái ác quỷ hay luyện tập Haki ở đây thì khi trở về đều sẽ biến mất. Đúng vậy, bất cứ loại năng lượng, dị năng hay năng lực đạt được khi trở về đều sẽ bị quy tắc xóa bỏ. Hắn dù chỉ vừa nghĩ đến điều này nên không mang hy vọng gì nhiều nhưng vẫn cảm thấy có chút thất vọng nói. Nếu thế năng lượng kia ngươi bảo cũng chắc chắn biết mất, vậy còn cần trở về làm gì? Năng lượng đó không giống bình thường, hơn nữa lần trải nghiệm này cũng không giống bình thường, có thể nói là khác biệt xa so với dữ liệu lưu lại trong quá trình ta được thử nghiệm trước đó. Vậy có thể xảy ra vấn đề gì nguy hiểm không? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dù có điểm lo lắng nhưng nếu không có nguy hiểm liền không để ý quá nhiều, hắn biết mình là chuột bạch đầu tiên được thí nghiệm nhưng chiếc vòng này cũng không phải lần đầu nói việc này không giống bình thường. Vậy không cần nhắc nữa, ta gọi ngươi là muốn hỏi chuyện khác. Hắn nhìn sang Hancock vẫn đang say giấc, người có thể xóa bỏ lời nguyền do ăn trái ác quỷ trên người nàng không? Có thể, âm thanh của chiếc vòng giống như có chút chững lại nhưng rất nhanh liền vang lên. Hắn nghe vậy liền vui mừng, nếu không phải vẫn dùng suy nghĩ thì tiếng nói trong đầu hẳn sẽ được hô lớn. Vậy thì quá tốt, tuy nhiên, cần thời gian trải nghiệm chứ gì? Không thành vấn đề, văn chung một bộ như đã sớm học thuộc lòng đối phương. Chỉ là, lần này chiếc vòng không ngừng lại mà tiếp tục nói. Không hẳn vậy, chủ nhân, người cũng biết mỗi lần ta sử dụng năng lực sửa đổi đều tiêu tốn năng lượng tích trữ nên mới khiến năng lượng duy trì liên kết hạ xuống, cũng tương đương với việc giảm số ngày trải nghiệm của ngươi. Nhưng lần này thứ sửa đổi không giống trước đó mà có thể coi như một loại quy tắc của thế giới này, vì thế năng lượng cần dùng cũng lớn hơn rất nhiều. Hà, không phải lần trước lúc định thay đổi giúp ta ngươi có nói năng lượng tiêu hao không quá lớn sao? Đó là vì chủ nhân là chủ thể sở hữu và liên kết trực tiếp với hệ thống, quan trọng hơn ngươi cũng không phải là đối tượng mà ngươi đang thay thế, năng lực của ngươi là được thêm vào cùng với cả quy tắc tác dụng trên thứ năng lực đó nhưng thực chất chúng đều không thuộc về ngươi. Vì vậy thứ vốn đã không có trên người chủ nhân thì việc xóa bỏ cũng hết sức đơn giản. Vậy thời gian còn lại của ta có đủ để giúp nàng xóa bỏ thứ quy tắc đó không? Nếu sửa đổi tức là tạm thời xóa bỏ giống trước đó với thời gian hiện tại của chủ nhân là 12 ngày 19 tiếng 3 phút 18 giây. Hắn hơi chịu phục, ta từng bảo nói khoảng thôi mà. Hệ thống tính toán có thể tạm thời xóa bỏ trong 52 ngày 18 tiếng 19 phút 48 giây. Gấp khoảng 6 lần sao? Nhưng ta cũng không bảo xóa bỏ luôn a, ngươi tính cụ thể vậy lát nữa lại phải thay đổi thôi. Chính xác là gấp đúng 6 lần. Dù sao đây cũng không phải con số cụ thể, còn phải dựa trên nhiều yếu tố khác. Hắn nghe vậy cũng hết chỗ nói. Khoa học hiện đại không phải đòi hỏi độ chính xác cao hay sao? Người tính ra chỉ để trưng bày thôi à, tuy là gấp 6 lần nhưng chiếc vòng giống như muốn để hắn thấy thời gian tác dụng sẽ không quá lớn, so với lúc trước giúp ba chị em Hancock thay đổi hình dạng thì chênh lệch rất nhiều. Nhưng hắn chợt để ý một điều, năng lượng duy trì để hắn ở lại thế giới này vẫn còn lớn hơn năng lượng giúp tạm thời xóa bỏ trước đó. Vậy hắn tồn tại ở đây còn hơn cả việc xóa bỏ một loại quy tắc A, tuy nhiên cũng có thể hiểu được bởi vì xuyên qua thế giới khác đã là một việc nằm ngoài tưởng tượng, dù chỉ là năng lượng duy trì liên kết với đôi giày đi vào thế giới chuyện nhưng có lẽ vẫn phải chịu cả việc bài xích và những tác động từ thế giới này đối với việc thay thế cá thể tồn tại của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hắn còn chưa biết đôi giày hắn lấy từ chỗ Doraemon chỉ giúp chiếc vòng giảm bớt phần lớn năng lượng tiêu hao khi tiến vào thế giới này, thực chất nếu dùng mỗi chiếc giày đó hắn sẽ chỉ đến một thế giới không có thật, từ đó vấn đề năng lượng đã không hề đơn giản chỉ là tập trung duy trì liên kết với đôi giày kia nữa. Mà chiếc vòng còn giúp hắn đến đây mang theo cả năng lực trải nghiệm cũng không chỉ đơn giản tiêu hao một loại năng lượng. Cách chương.